Pokemon Kaito Izumi, chương 502, làm quen chiến đấu. Góc truyện audio.com. Ở bên trong Distortion Uôn mà nói, luôn luôn có những khu vực mà tại đây, trọng lực không theo quy luật thông thường. Tại đây, trọng lực có thể bỗng chốc nhẹ bẫng, hoặc cũng có thể nặng nề đến mức nghẹt thở. Thành thật mà nói, Kaito cũng chỉ nhận ra được sự bất thường này mà không giải thích rõ hiện tượng quái lạ trong đây. Dấu hiệu nhận biết mà nói, hẳn là cảm giác áp lực khi chuẩn bị tới gần các địa điểm đấy. Điều đấy tạo nên rất nhiều bất ngờ trong chiến đấu. Các Pokemon của Kaito đã nhận phải thiệt thòi không nhỏ vì sự đè nặng của trọng lực, cũng như mất thăng bằng khi di chuyển. Thành quả là bọn nó bị đánh đập một cách dã man bởi các Pokemon ảo ảnh trong đây. Thảm thương nhất hẳn phải là Salamon và Talonflame rồi. Những ảnh hưởng này tác động mạnh mẽ nhất đối với các Pokemon phi hành. Đám Greninja cũng khó chịu không ít, nhưng vẫn đỡ hơn hai đứa nhỏ này. Kinh khủng nhất là khi Kaito đang ở một vùng mặt đất trống trải, tưởng như là sân đấu thích hợp nhất cho Salamon thể hiện uy nghiêm của mình. Đối thủ là hai con Pixel cùng một con Arbok, bọn chúng tương đối khổng lồ. Pokédex không thể phân tích thực lực cụ thể của đối phương, nhưng Kaito phán đoán rằng bọn nó ở tầm khoảng cấp 70. Đẳng cấp này bình thường Kaito với Salamon có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng lần này, Salamon dùng Dragon Ball, ngay khi Salamon ép được một trong hai con Pixel rơi vào vị trí nguy hiểm, Kaito liền không hề do dự ra mệnh lệnh tấn công. Có điều rồng ba động vừa đánh ra không được bao lâu, lập tức bị dập tắt bởi thứ trọng lực kỳ lạ. Salamon kinh ngạc trước điều này, nhưng kế tiếp còn đáng sợ hơn. Con Pixel đó lao thẳng vào những khu vực bất thường, lợi dụng lực đẩy để phóng tới nơi Salamon nhanh đến đảo điền. Hai cánh hóa thành sắt thép, Steelwing đập liên tục vào người Salamon. Con rồng chuẩn thần tại địa khu hoen nhất thời thảm thương không thôi. Kaito cấp tốc đưa ra mệnh lệnh để Salamon thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bầy Pokemon tại khu vực này thông minh hơn những gì Kaito tưởng tượng. Không giống với 5 con Set Ninja lúc mới gặp, bọn Pixel này và Arbok rất am hiểu lợi dụng địa hình. Salamon sử dụng Ro chấn kinh các Pokemon đối đầu với mình, vội vàng né khỏi theo quỹ đạo Kaito chỉ ra. Có điều vì quá hấp tấp, nó lần nữa mắc lấy sai lầm, cuối cùng bị Arbok vồ tới siết chặt một bên cánh, không thể phi hành. Salamon ngã xuống bị cắn lấy dồn dập. E-slash, hai con Pixel bay lượn xoay vòng liên tục chém ra đao gió. Mỗi chiêu thức đâm qua các vùng trọng lực liền trở nên mạnh mẽ hơn đánh vào người Salamon. Bởi vì đây là một trận chiến huấn luyện cho Salamon, tạm thời Kaito chưa tính gọi ra các đồng bạn khác hỗ trợ. Liên tục nỗ lực thêm một đoạn thời gian, cuối cùng dính hiệu ứng poison của Arbok, cộng thêm thương tích bầm dập của hai con Pixel gây ra. Salamon thành công trốn đi nguy hiểm nhưng gần như bất lực nằm xuống. Nhìn con rồng mới vừa lên sân còn uy phong lẫm liệt giờ bầm dập không khác quái gì khối thịt bự bất liệt nằm sau lưng mình. Kaito chọt chọt nó nói. Ôi, còn ổn không, Salamon, Bert, Kaito ca, gọi người khác tới chiến đấu đi, ta xin cứu ngày hôm nay. Salamon cau mày nhăn nhó từ chối tiếp tục chiến đấu, hẳn là nó còn bị ám ảnh bởi lần tập kích vừa rồi. Kaito nhìn nó thảm thương như vậy không khỏi buồn cười, gọi tới Chansey để nó chữa trị cho Salamon. Hai con Pixel và con Arbok không có ai ngăn cản liền tính vồ tới chỗ Kaito đang đứng. Nhưng rất nhanh tụi nó bị chặn đứng lại bằng một khối băng. Ai sát tinh chuẩn lợi dụng trọng lực đánh vào người một con Arbok. Hơn nữa còn may mắn gây nên hiệu ứng Frozen. Người vừa tấn công chính là Glion. Nó đáp lên vai của Lucario. Với nụ cười tinh nghịch, con Pokemon nhỏ bé đáng yêu gây ra sát thương còn đáng sợ hơn Salamon. Nhìn thấy cảnh này Salamon càng muốn chui đầu vào trong hố. Hình tượng của nó, kết thúc nó đi, Lucario, Glion, Kaito hơi mỉm cười đối với các đồng bọn của mình nói. mọi người đều đang nỗ lực hết sức để làm quen với Distortion World. Vì có thật nhiều đồng bạn thân thiết hỗ trợ lẫn nhau. Vậy nên hiệu suất vẫn tương đối ổn. Lucario sử dụng Aura Sphere phối hợp cùng I-Beam của Clayton đánh bại con A-Bok bên dưới. Bị đánh trúng trực diện, và khóa chặt bởi băng giá không còn đường chạy. Dính nguyên đòn Aura Sphere, A-Bok lập tức vỡ vụn tan biến. Cuối cùng hai con Pixel bị Lucario sử dụng Bone Rush đập nát. Lucario là người đầu tiên quen thuộc với tình trạng trọng lực bất thường này. Clayton làm Pokemon thân cận với Lucario cũng nhanh chóng nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Hiện tại bọn nó là những Pokemon chiến đấu dễ dàng nhất tại đây của Kaito. Thậm chí Lurse cũng gặp không ít khó khăn. Tyranitar là một Pokemon khổng lồ cho nên thật sự mà nói. Nó bị ảnh hưởng không nhiều lắm. Talonflame thì bị Greninja khiêu khích nhiều lần cũng điên cuồng đâm đầu vào chiến đấu. Thật là, bình tĩnh thôi được không? Slowking nhắm mắt chậm rãi cảm giác mọi thứ xung quanh bằng trí tuệ của mình. Slowking lựa chọn phương thức chiến đấu chậm mà chắc, nhưng cuối cùng bị Lurse đạp cho một cước lao vào chiến đấu. Có điều tình huống của Slowking vẫn đỡ hơn Salamon và Talonflame nhiều. Hiện tại đã là 2 tuần trôi qua tính từ lúc Kaito tỉnh dậy. Tình huống vẫn chưa có gì thay đổi. Nơi này thật sự quá rộng lớn. Thứ duy nhất thay đổi là sự thích nghi của nhóm Kaito trong đây. Các Pokemon của cậu dần quen thuộc với địa hình và phong cách chiến đấu trong đây. Tháng đầu tiên lướt qua khi các Pokemon của Kaito đều đã có thể chiến đấu một cách bình thường trong môi trường xa lạ. Thực lực của bọn nó không chỉ trở nên mạnh hơn, mà sự nhạy cảm của các giác quan cũng tăng lên một đoạn không nhỏ. Có điều, vẫn chưa có tin tức gì được báo trở về của Yverto. Con thần thú hắc ám vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Không biết khi nào thì người đồng bạn này mới thức tỉnh. Nhưng có vẻ Yverto sẽ còn ngủ thật lâu nữa. Chẳng biết tình huống ở bên ngoài như thế nào. Rana bà nội có ổn không? Gia đình cậu liệu có lo lắng hay không? Quãng thời gian ở trong thế giới này và thế giới hiện thực có đồng bộ với nhau hay không? Đó vẫn là một điều bí ẩn. Cho tới khi mà Kaito có thể tìm ra được Giratina và đánh bại nó. Tất nhiên là trong điều kiện Yverto đã thức tỉnh cái đã. Thực lực của Kaito lúc này vẫn chưa đủ để đấu với một thần thú như Giratina. Lại còn trong sân nhà của nó đâu. Tiếp tục trở nên mạnh hơn thôi. Kaito đối với các Pokemon của mình nói. Cơ hội để được chiến đấu liên tục thế này. Huấn luyện về nhiều phương diện cùng lúc như thế này không phải lúc nào cũng có. Chắc hẳn là bọn cậu sẽ không thể thả lỏng trong một thời gian dài. Nhưng thành quả bù lại sẽ không hề nhỏ bé. Vâng, được rồi, tất nhiên, các Pokemon của Kaito nhanh chóng trả lời. Mọi người đánh tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Cách chương.